Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346 tuyển trợ lý. Không cần, có tài xế đưa chúng ta đi là được, Lan Đoá Đoá lắc đầu cự tuyệt, Quân Dục cũng không miễn cưỡng. Cùng quản gia dặn dò hai câu liền đi rồi. Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc từ tài xế đưa đến tinh. Đỗ Minh là đã sớm ở công ty dưới lầu đại sảnh chờ nàng. Không biết vì sao, Lan Đoá Đoá cảm thấy hôm nay Đỗ Minh, so với ngày hôm qua, đối nàng còn muốn nhiệt tình đến nhiều, đương nhiên nàng sẽ không biết. Đây là Giang Bắc Ly ở sau lưng yên lặng chào hỏi, Lan tiểu thư. Hôm nay kêu ngươi tới. Chủ yếu là công ty cao tầng quyết định, muốn trọng điểm bồi dưỡng ngươi, cho nên chuyên môn vì ngươi chọn lựa mấy cái trợ lý. Đến nỗi cuối cùng quyết định muốn lưu nào mấy cái vẫn là muốn xem quyết định của ngươi, trợ lý. Lan Đoá Đoá không nghĩ tới, bọn họ động tác sẽ nhanh như vậy, liền trợ lý đều cho nàng tìm, nhiều đoá thiếu nữ. Tinh duyệt công ty này phúc lợi còn khá tốt sao? Nhiều đoá thiếu nữ hiện tại chỉ là cái tân nhân, liền cái tác phẩm đều còn không có, này liền cấp xứng với trợ lý, nói như thế nào đều không thể nào nói nổi sao, ai? Lan tiểu thư, vị này chính là, Đỗ Minh lúc này mới chú ý tới đứng ở một bên Lê Mộc Mộc, Nga. Tiên sinh ngươi hảo, ta kêu Lê Mộc Mộc, là nhiều đoá người đại diện, về sau chuyện của nàng. Tất cả đều giao cho ta phụ trách là được, Lê Mộc Mộc vươn tay. Nhiệt tình cùng Đỗ Minh bắt tay, Lan Đoá Đoá nghi hoặc quay đầu nhìn nàng. Chớp mắt lấp lánh, nàng khi nào làm Mộc Mộc đương nàng người đại diện. Gì, Lê Tiểu Thư, ngươi tên này, ta giống như ở nơi nào nghe qua, Đỗ Minh cảm thấy chính mình nhất định là ở nơi nào nghe được quá. Tên này... Chỉ là nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi, ha ha. Phải không, tên này đại trung hóa. Tiên sinh nghe qua cũng không hiếm lạ, Lê gia ở thành phố Hát kia cũng là đại gia tộc. Tuy rằng Lê Mộc Mộc luôn luôn thừa hành điệu thấp làm người, cao điệu làm việc, nhưng Lê gia thanh danh bên ngoài. Chưa chừng Đỗ Minh thật đúng là ở nơi nào nghe được quá tên nàng, nàng cũng không thể bị Đỗ Minh cấp. Nhận ra tới, Lê Gia Quang hoàn quá lớn, đỉnh cái này tên tuổi, không hảo xuất ngoại lang bạt giang hồ, có lẽ đúng không? Đỗ Minh suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ. Tới cái gì? Lan tiểu thư, Lê tiểu thư cùng ta tới, Đỗ Minh mang theo các nàng đi thang máy lên lầu. Tới rồi một gian văn phòng, đẩy cửa ra đi vào. Bên trong đứng vài cái thanh tú tuổi trẻ nữ hài. Lan Đoá Đoá vừa đi tiến nơi này, liền cảm giác được một cổ quen thuộc hương vị, cùng tộc hương vị. Nhưng là này hương vị cũng không nồng đậm, đảo như là trường kỳ tiếp xúc mà lây dính đi lên giống nhau, chẳng lẽ nơi này có người cùng nàng cùng tộc có tiếp xúc sao? Mạc Sâm đã đi trở về, nhân loại thế giới lẽ ra chỉ có nàng một người cá. Như vậy cái này cùng tộc là ai? Làm sao vậy thiếu nữ? Ngươi ngẩn người làm gì a? Lê Mộc Mộc phát giác nàng sắc mặt không thích hợp, lôi kéo nàng ống tay áo. A, không có gì a. Nàng lắc đầu, ấn xuống đáy lòng kia phân tò mò. Đỗ Minh đã ở mấy cái tuổi trẻ nữ hài trước mặt đứng yên. Lan tiểu thư, chính ngươi nhìn xem đi. Lan Đoá Đoá đi lên trước. Mấy cái tuổi trẻ nữ hài nhìn thấy nàng, trong mắt đều là kinh diễm chi sắc, bỗng nhiên liền minh bạch vì cái gì công ty phải tốn đại lực khí phủng một tân nhân tiểu cô nương. Nguyên lai cái này tiểu cô nương như thế khuynh thành tuyệt sắc, đối với cái gì trợ lý Lan Đoá Đoá là không bắt bẻ, hoặc là nói nàng căn bản là không cần trợ lý, có Mộc Mộc là đủ rồi nha. Lê Mộc Mộc lúc này nếu là biết Lan Đoá Đoá ý tưởng, pha lê tâm nhất định sẽ vỡ thành cặn bã. Ta bắt ngươi đương hảo bồn hữu, Ngươi lấy ta đương đánh tạp. Nói tốt cao lớn thượng người đại diện đâu? Từng bước từ tuổi trẻ các nữ hài trước mặt đi qua. Đột nhiên, nàng một cái nữ hài trước mặt dừng bước chân. Tú Mỹ mày đẹp hơi hơi nhăn lại, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.